Chàng rể chiến thần, chương 1419, sau lưng Dương Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Dương Thanh đang điên cuồng đánh nhau với Đậu Hầu. Thực lực của lão ta đã tăng đến mức có thể sánh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Mặc dù Dương Thanh còn có thể miễn cưỡng đối phó nhưng cũng đã bị thương rất nặng. Nếu không có cách nào để giải quyết Đậu Hầu, sợ là Dương Thanh cũng sẽ bị lão ta giết chết. Có thể hiểu Thượng Quan Nhu đã vui vẻ biết bao khi biết Đậu Kính có cách đối phó với Đậu Hầu đang trong trạng thái mất khống chế. Dùng nước, Đậu Kính tiết lộ, khi Đậu Hầu nói chuyện điện thoại với Black Doctor, tôi nghe ông ấy hỏi, sau khi cơ thể được cải tạo thì cần phải chú ý những gì. Sau đó ông ấy có vẻ rất kích động. Nói là nước, vậy mà lại sợ nước sao? Nếu tôi không đoán sai thì Đậu Hầu nói sợ nước tức là ông ấy không thể tiếp xúc với nước trong trạng thái này. Bởi vậy sau khi rơi vào trạng thái điên cuồng, máu thịt trên người biến mất chỉ còn lại xương cốt thì trên người Đậu Hầu mới xuất hiện một tầng kim loại sáng bóng sản phẩm của công nghệ cao. Đúng rồi. Tôi còn nghe thấy Đậu Hầu nhắc đến cụm từ vật liệu nano hoạt tính ở trong điện thoại. Có lẽ là nói đến thứ xuất hiện ở trên người ông ấy đấy. Được rồi, chuyện nên nói đều đã nói xong. Bây giờ cô có thể buông tha con gái của tôi được chưa? Thượng Quan Nhu ẩn ý nhìn Đậu Kính. Nói ngay, cái ảnh này là Photoshop. Tôi chỉ có tin tức của con gái ông thôi chứ chưa từng cử người đi tìm. Bây giờ ông có thể gọi video nói chuyện lần cuối với con gái của ông rồi. Đậu Kính sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Bản thân bị Thượng Quan Nhu trêu đùa nhưng vẫn vô cùng biết ơn. Cảm ơn cô. Có thể được thấy người mà mình quan tâm trước lúc rời khỏi thế giới này. Thật tốt quá. Quay lại với cuộc chiến giữa Dương Thanh và Đậu Hầu. Thực lực của Đậu Hầu đã tăng lên tới trạng thái mạnh nhất trong quá trình chiến đấu. Toàn thân lão ta được bao bọc trong lớp kim loại sáng bóng. Không chịu bất cứ tổn hại nào. Trái lại Dương Thanh đang đứng cách mười mấy mét ở đối diện thì đang thở hồng hộc. Bản thân anh nhận nhiều thương tích không nhẹ. Trên cánh tay trái còn có một vết thương máu thịt be bét. Phía trên nắm tay cũng toàn máu với máu. Mỗi lần Dương Thanh công kích Đậu Hầu thì giống như đang tấn công vào sắt thép vậy. Chính xác hơn phải là tấn công vào sản phẩm công nghệ cao thứ kiên cố hơn cả sắt thép. Mẹ nó, đúng là mạnh hết nói nổi. Dương Thanh văng tục, đằng đằng sát ý nhìn về phía Đậu Hầu. Dù đã nâng thực lực lên tới trạng thái mạnh nhất mà vẫn không thể gây tổn thương đến Đậu Hầu một chút nào. Điều này khiến cho anh lần đầu tiên cảm giác được sự tuyệt vọng. Không phải tuyệt vọng do sắp bị Đậu Hầu giết. Mà là tuyệt vọng vì không thể làm gì. Đương nhiên, nếu như Dương Thanh muốn sống sót rời khỏi đây cũng không khó. Nhưng một khi anh rời đi thì sợ là Hoàng Thành Thượng Quan sẽ biến thành địa ngục nhân gian mất. Giết, bỗng nhiên Dương Thanh đạp lên mặt đất. Một lần nữa phóng về phía Đậu Hầu. Anh không tin trên người Đậu Hầu không có một nhược điểm nào. Chỉ cần tìm được. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của lão ta. Bùm, nhưng Dương Thanh vừa lao ra thì tốc độ của Đậu Hầu còn nhanh hơn. Đã xuất hiện ở trước mặt anh. Nắm đấm cứng như sắt thép nặng nề rơi vào lồng ngực của Dương Thanh. Phụt, Dương Thanh phun ra một ngụm máu. Thân thể bay thẳng ra ngoài. Ngay cả bản thân anh cũng không chú ý tới. Lúc mình hộc máu bắn lên trên người của Đậu Hầu thì phần kim loại sáng bóng ở vị trí đó lại biến mất. Bịch, cơ thể Dương Thanh nặng nề rơi xuống đất. Lần này, anh thật sự bị thương rất nghiêm trọng. Vừa rồi còn có cơ hội trốn đi. Bây giờ sợ là không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa. Dương Thanh cố gắng đứng lên. Anh đứng cũng không vững nhưng vẫn vô cùng kiên định mà nhìn về phía Đậu Hầu. Trong đôi mắt của Đậu Hầu có một vệt sáng nhỏ xíu dần dần xuất hiện. Rồi càng ngày càng chói mắt. Dương Thanh nghiến răng muốn né tránh nhưng lại không thể động đậy được. Cậu Thanh, cẩn thận. Đúng lúc này, Thượng Quan Nhu bỗng nhiên thét to lên. Trong cái nhìn ngỡ ngàng của anh, thượng quan Nhu xách một thùng nước lớn, hắt thẳng vào Đậu Hầu. Ngoại trừ cô ta ra còn có hơn 10 cao thủ của hoàng tộc. Trong tay mỗi người đều xách một thùng nước dội về phía lão ta. Xì xèo, trong sự ngạc nhiên của mọi người, chỗ nước rơi trên người Đậu Hầu như là dội axit mạnh, phát ra những âm thanh chói tai. Phút chốc, lớp kim loại công nghệ cao trên người lão ta biến mất như đã bị nước cuốn trôi sạch. Cuối cùng, Đậu Hầu chỉ còn một bộ khung xương rơi trên mặt đất. Bên trong khung xương còn có vô số đường nối. Chuyện này, vẻ mặt Dương Thanh dại ra. Làm thế nào anh cũng không ngờ rằng Đậu Hầu, kẻ muốn giết mình, lại bị mấy thùng nước tiêu diệt. Thành công thật này. Thượng quan Nhu vô cùng kích động. Vẻ mặt những người khác cũng đầy vui mừng. Vừa rồi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối của Đậu Hầu. Nếu Dương Thanh không ngăn cản thì sợ là họ đã bị giết sạch. Hiện giờ, chỉ có khung xương của Đậu Hầu ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Dương Thanh chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lảo đảo ngã xuống. Cậu Thanh, thượng quan Nhu hoảng sợ thét lên. Một giây trước khi mất đi ý thức, Dương Thanh cảm giác mình ngã vào trong một lồng ngực mềm mại. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Chiêu Châu, một người trung niên dùng áo choàng màu đen che đậy thân thể. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng tộc thượng quan Nhu, Dương Thanh, dám hủy kiệt tác của tao. Tao nhất định sẽ bắt chúng mày trả giá đắt. Nếu Dương Thanh ở chỗ này sẽ nhận ra người trung niên này không phải ai khác. Chính là Black Doctor mà anh đã chứng kiến bị sư phụ vô danh giết chết. Vậy mà bây giờ ông ta lại còn sống. Nhưng lúc này, trừ cái đầu ra thì toàn bộ cơ thể ông ta đều là máy móc. Một bên khác, Dương Thanh rơi vào hôn mê. Thần y của Hoàng tộc Thượng Quan lập tức tiến hành trị liệu cho anh. Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Lý, Thượng quan Hoàng mạnh mẽ trấn áp dư nghiệt nhà họ Đậu và nhà họ Thái. Hoàng thành Thượng quan trải qua lần gột rửa này lại càng kiên cố vững chắc. Nhà họ Lý, trong căn phòng bí mật của Lý Trọng, cách Trương.